One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 529, Lawyer chân thực mục đích. Zephyr lão sư, ngài không có sao chứ? D9 chi bộ khu vực dài Háp Lạc trung tướng cẩn thận thì hơn trước đỡ lấy Zephyr. Hắn cũng là Zephyr một trong những học sinh thu đến Aokiji mệnh lệnh. Lòng nóng như lửa đốt, hắn trực tiếp dùng nguyệt bộ từ không trung chạy về tới. Hải lâu thạch khóa khảo khảo tại Zephyr một cái cổ tay bên trên. Không có cái gì dị thường. Cái này khiến Háp Lạc thở phào. Mau để cho người đem Zephyr đưa đi bệnh viện tu dưỡng. Bệnh viện vị trí ngay tại Lawyer chế tạo băng bên cạnh hồ. Nơi đó băng hồ tầng ngoài đã toàn bộ hòa tan. Nhưng là nhiệt độ vẫn như cũ rét lạnh. Là ở trên đảo lớn nhất Hoàn Mỹ An dưỡng địa. Người đã đưa đến. Các ngươi có thể thông chi Aokiji. Nói cho hắn biết giao dịch hoàn thành a. Đứng tại một đám hải quân binh lính trước mặt là Broly kính tượng. Nàng đương nhiên không dám lấy chân thân bày ra. Háp Lạc cắn răng. Hung dữ nói. Các ngươi đám người kia. Hắn là thật nghĩ đem bọn này bắt cóc Zephyr hải tặc bắt giữ. Nhưng là trước không nói bọn họ có hay không thực lực kia tư bản. Ánh sáng nói việc này đến từ chiến quốc bày mưu đặt kế. Liền để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xuất ra một mực xin đừng gác máy bên trong điện thoại trùng. Háp Lạc lớn tiếng báo cáo. Chiến quốc nguyên soái, Zephyr lão sư đã cứu trở về. Chỉ thị, biết, Đằng Hồ cùng Lục Nghiêu đã trước khi đến D9 chi bộ trên đường. Các ngươi chiếu cố tốt Zephyr là được. Câu nói này ý tứ chính là không cần đi quản dư thừa sự tình. Những cái kia hải tặc để bọn hắn đi. Biết rõ đường lại là đáp án này. Háp Lạc y cũ thất vọng thở dài. Gật đầu nói. Minh bạch. Hải quân bản bộ. Nguyên soái văn phòng. Coi như biết việc này đã xác định. Nhưng khi bọn hắn biết Zephyr thật được cứu vớt thời điểm. Vẫn không tự chủ được thở phào. Dù sao Lawyer đã buông lời tại này. Ai cũng không muốn qua tiếp nhận băng long, lửa giận. Lúc này, không cần chiến quốc ra hiệu. Aokiji liền lấy điện thoại ra trùng liên hệ Lawyer. Nhưng vào lúc này, chiến quốc trong ngực cái kia khẩn cấp điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Cắt ngang hắn động tác. Nguyên soái, khẩn cấp tình thế, mau lại đây một chuyến. Lại thế nào? Chiến quốc đau đầu xoa thái dương huyệt. Vừa mới thả lỏng trong lòng trong nháy mắt lại một lần nữa nhấc lên. Broly điện thoại trùng một mực không có cúp máy. Trên thực tế không cần Aokiji đơn độc thông chi. Lawyer liền biết Zephyr đã an toàn. Thế là, một trận chắc chắn oanh động thế giới phát sóng trực tiếp. Như vậy kéo ra màn che. Mọi người tốt, ta là Lawyer. Ta tin tưởng người thích gọi ta băng long, Lawyer. Sambodia quần đảo, một đám tân văn xã công tác nhân viên bị vong linh các binh sĩ bức hiếp lấy. Đem phát sóng trực tiếp hình ảnh khuếch tán ra. Không chỉ là Sambodia các cái khu vực, liền rất xa bên ngoài biển bên trên hòn đảo, cũng nhao nhao tiếp vào màn này. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên bao quát vốn là khoảng cách Sambodia quần đảo không viễn hải quân bản bộ. Cùng thánh địa Marineford. Cùng một thời gian, Antonio Caro, Ngũ Lão Tinh, Chiến Quốc, Dragon, vân vân đại nhân vật, toàn bộ nín thở ngưng thần, nhìn lấy phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh, lắng nghe Lawyer phát biểu. Băng Long, Lawyer, cái tên này có thể nói là cái niên đại này chói mắt nhất tồn tại. Cho tới bây giờ không ai có thể làm đến như chiến tích này. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi tưởng tượng. Một người có thể uy hiếp thế giới. Nhưng là hắn làm đến. Hiện tại trên thế giới hải tặc số lượng kịch liệt giảm bớt. Có thể bảo hoàn toàn xuất từ người này một tay chi lực. Chiếm cứ tại tân thế giới lối vào quy đảo. Hiện tại vẫn như cũ bị người e ngại xưng là ăn thịt người đảo. Có thể nói cũng là bởi vì hắn tồn tại. Thời đại này mới có một tia đã lâu an bình. Đương nhiên, hắn cùng hải quân triệt để quyết liệt đối lập sự tình. Cũng là thời đại này nghiêm trọng nhất một cái tai họa ngầm. Nhát gan người hãi hùng khiếp vía nhìn qua lawyer Long Hóa sau tấm kia dữ tợn khuôn mặt. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Gan lớn người nóng lòng muốn thử nắm chặt vũ khí. Muốn thử một chút Băng Long là có hay không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Giới thiệu xong chính mình. Lawyer để điện thoại trùng chuyển một cái phương hướng. Nhắm ngay sắc mặt khó coi Salad Linh Linh. Trước tiên, phần lớn người phản ứng là lawyer cùng tứ hoàng, bức mom, liên thủ. Bất quá nhìn xem Salad Linh Linh này sưng đỏ mặt béo. Cùng trong phòng phân mảnh đồ vật. Này làm sao nhìn, cũng đều là một trận sau đại chiến cảnh tượng. Không phải liên thủ. Này như thế nào? Chính khi tất cả người không nghĩ ra thời khắc. Lawyer tiếp tục nói. Chắc hẳn cái này một vị có người nhận biết. Bất quá vẫn là giới thiệu một chút đi. Nàng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tân thế giới tứ hoàng một trong. Bức mom, hải tặc đoàn thuyền trưởng. Salad Linh Linh nữ sĩ. 4. Tứ hoàng. Vô số người chấn kinh nhìn lấy mập mạp kia thân ảnh. Khẩn trương không thể thở nổi. Tứ hoàng uy danh so lawyer sớm xuất hiện mười mấy năm. Thâm căn cố đế xâm nhập nhân tâm. Nhưng mà bọn họ thật đang xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Lại là cực ít. Giờ phút này có thể thấy tứ hoàng chân dung. Tự nhiên không bình thường chấn kinh. Lawyer rốt cuộc muốn làm gì? Giám thị trong phòng. Chiến quốc cau mày. Hắn nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh Aokiji. Hỏi, người biết cái gì không? Aokiji, A Lạp Á, ta làm sao có thể biết? Chúng ta đã đoạn tuyệt liên hệ rất lâu. Aokiji cất tay, lắc đầu, biết thì sao? Không biết đường thì sao? Đã lawyer đã quyết định mở miệng. Như vậy sự tình cũng đã là kết cục đã định. Coi như hắn nói cho chiến quốc, sự tình cũng sẽ không có mảy may chuyển cơ. Huống chi, đáy lòng của hắn là tán thành lawyer. Có lẽ người bình thường không biết nói. Hình ảnh rất nhanh quay lại đến. Rơi vào lawyer trên thân. Hắn cười nói. Salad Linh Linh nữ sĩ nắm giữ lấy trở thành One Piece yếu tố mấu chốt. Có thể nói là kế tiếp One Piece có lợi nhất cạnh tranh giả. One Piece, rầm, trên đời xôi trào. Ai cũng biết One Piece ba chữ ý vị như thế nào. Nhưng là ở cái thế giới này, lại có ai dám cao đàm khoát luận One Piece? Mà bây giờ lawyer không chỉ có làm như thế, thậm chí còn nói thẳng Salad Linh Linh là One Piece có lợi nhất cạnh tranh giả. Đây rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Nhanh, hủy bỏ hết thảy kế hoạch, chuẩn bị thêm san, từng cái báo xã công tác nhân viên hành động. Mấy phút đồng hồ sau, vô số đưa tin Hải Âu phóng lên tận trời. Đem tin tức khoách tán đến đại hải mỗi khắp ngõ ngách. Nói ra câu nói này về sau. Lawyer giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ nói. À đúng, kém chút vong. Hiện tại One Piece đã không có quan hệ gì với nàng. Các, ngươi là đang đùa ta nhóm sao? Đang múa bút thành văn báo xã các biên tập dừng lại cây bút. Ngẩng đầu im lặng nhìn qua lawyer. Không chỉ có là nàng. Lawyer khóe miệng treo lên không khỏi ý cười. Băng lãnh kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. One Piece, cùng cái thế giới này, đều không có quan hệ. Lộc cộc, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lawyer nhẹ giọng nói. Bởi vì tiến về cuối cùng chi đảo Raptel. Đại bí bảo bối One Piece ở chỗ đó. Cần cầm tới biển báo giao thông lịch sử chính văn. Đã tại hữu hảo hữu ái thương nghị dưới. Từ Salad Linh Linh nữ sĩ. Tự mình giao cho ta. Muốn trở thành One Piece. Vậy liền thử một chút từ trong tay của ta giật đồ A. Biển báo giao thông lịch sử chính văn. Đó là vật gì? Vì cái gì trở thành One Piece nhất định phải cái này? Tại rất nhiều vô tri gia hỏa mờ mịt suy nghĩ thời điểm. Những cái kia dã tâm bừng. Mạng lưới tình báo có phần đại hải tặc nhóm, sắc mặt thì là chỉ một thoáng trở nên tái nhợt vô cùng. Vậy mà, rơi vào lawyer trong tay. Tại sao có dạng này? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,